Khủng bố sống lại, chương 402, biến mất đầu nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Từ dương gian vận dụng quỷ vực thuấn di bắt đầu, đến cái này gọi tô tình nữ hành khách toàn thân bị quỷ dị bàn tay che phủ khủng bố tràng cảnh, từng cảnh tượng ấy không thể tưởng tượng sự tình khiêu chiến toàn bộ trên máy bay thần kinh của tất cả mọi người, lật đổ bọn hắn nhiều năm trước tới nay nhận biết quan, đồng thời một loại phảng phất bắt nguồn từ đáy lòng sợ hãi nước vọt khắp toàn thân nhân loại tựa như lần nữa hồi tưởng lại khi còn bé bị lệ quỷ chi phối sợ hãi, có người run rẩy, có người ôm cùng một chỗ an ủi, có người thấp giọng khóc nức nở, còn có người sợ choáng váng một dạng kinh ngạc đứng ở nơi đó, đương nhiên cũng không thiếu mấy cái gan lớn ra hỏa mở to hai mắt muốn xem thấy một màn này phát sinh. Chân thực mà thần bí quỷ dị tràng cảnh đáng giá một số người bất chấp nguy hiểm đi chứng kiến. Nhưng không cảnh Vương Đông đến nói lại không phải chuyện như thế. Hắn trải qua ngắn ngủi sợ hãi cùng kinh hoàng về sau, giờ phút này hồi phục thần trí, mang theo thanh âm rung động hô một câu. Dương gian, nhanh cứu người, không cần đang đợi, có chuyện gì chờ cứu người hoàn mỹ lại nói. Dương gian nghe được thanh âm này bỗng dưng quay đầu nhìn liếc mắt Vương Đông. Dựa theo hắn ý nghĩ, là ngồi chờ nữ nhân này chết về sau mới chuẩn bị xuất thủ, bởi vì hắn không muốn cứu một cái chính mình không muốn cứu người, hơn nữa còn là mắng qua mình người, dạng này người bị quỷ giết chết, hắn là rất tình nguyện nhìn thấy, căn bản liền sẽ không có một chút không đành lòng. Bất quá Vương Đông lại hơi nhắc nhở hắn một chút. Là, đây không phải đơn thuần một trận đặc thù sự kiện đơn giản như vậy, nhiều như vậy người chứng kiến, còn có vệ tinh định vị điện thoại tại ghi âm, cái này nếu là thấy chết không cứu một màn bị truyền đi, đối với mình ảnh hưởng đúng là không tốt lắm. Tất lại mình bây giờ thân thể xảy ra vấn đề, lần này đi đại kinh thành phố được lợi dụng tổng bộ tài nguyên. Nhìn xem cái này cổ đều sắp bị vặn gãy tô tình, dương gian ánh mắt giật giật, bắt đầu suy nghĩ muốn hay không vì hình tượng của mình lựa chọn kéo nữ nhân này một thanh. Đều đã xác định quỷ vị trí, đều đến lúc đó sự kiện linh dị giải quyết, không thể bởi vì gia hỏa này chết mà bị người chỉ trích, dù sao luôn có chút con ruồi thích trêu chọc. Được rồi, hôm nay gia hỏa này gặp may mắn, ta ngược lại muốn biết trải qua chuyện này về sau ngươi còn không còn dám tùy tiện mắng chửi người. Dương gian ánh mắt thu vào trong lòng làm ra quyết định. Dù nhưng nữ nhân này để cho mình rất chán ghét nhưng ở vào thế cục ảnh hưởng, vẫn là cứu một chút tương đối tốt. Làm ra sau khi quyết định lúc này hắn một tay nắm bỗng nhiên duỗi ra bắt lấy cổ của nàng. Cơ hồ muốn vặn gãy cổ tô tình cảm thấy một loại nào đó lực lượng quỷ dị đạt được áp chế, cái kia đã hiện ra 90 độ đầu ngừng chuyển động như một cái tay bề ngoài bánh răng đã mất đi động lực ngừng xoay tròn lại, nhưng cổ bên trong truyền đến kịch liệt đau đớn còn kích thích thần kinh của nàng, nói cho cái này chính nàng kém chút đã muốn chết mất. Sau một khắc quỷ ảnh thuận theo dương gian dưới chân xâm lấn đến cái này tô tình trong thân thể. Ngoại lệ một cỗ băng lãnh khí tức nháy mắt liền chiếm cứ thân thể của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô tình vừa mới cảm giác chính mình cái kia sắp gãy mất cổ hơi dễ chịu một chút về sau, ngay sau đó thân thể liền phảng phất bị cái nào đó quỷ dị khủng bố đồ vật điều khiển đồng dạng, mình tựa như là một cái đề tuyến tượng gỗ đồng dạng, chỉ có ý thức là chính mình, thân thể lại tại không bị khống chế hoạt động. Loại tình huống này, hết lần này tới lần khác nàng vô pháp ngăn lại, chỉ có thể mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Sống hoặc chết tựa hồ cũng không phải do chính mình, trong thân thể không có tay của hắn A, dương gian không có tìm được tô tình trong thân thể mặt khác tay. Lập tức hắn đem ánh mắt đặt ở tô tình thân thể bên ngoài bàn tay. Trên mặt, trên cổ, sau lưng. Quỷ ảnh lực lượng đối với những thi thể này khống chế càng xông vào, mấy cái này như người chết bàn tay tại bị quỷ ảnh lực lượng xâm lấn về sau liền đã mất đi loại kia quỷ dị, đổi thành dương gian đang thao túng. Ý vị này, cái này quỷ khủng bố cấp bậc rất thấp, có thể bị không đầu quỷ ảnh hoàn toàn áp chế. Dương gian đưa tay đem cái này tô tình trên mặt bàn tay kia lấy xuống, đồng thời cũng ở trên người nàng cầm đi bàn tay của hắn. Tăng thêm trước đó một con kia trọn vẹn 4 cái. Vừa vặn hai cặp, nhưng chân chính quỷ dương gian cũng không có tìm tới, cái này khiến sắc mặt hắn có chút không khỏi trầm xuống. Là chạy trốn, vẫn là nói chân chính quỷ cũng không có tham dự lần này tập kích. Vô pháp đạt được càng nhiều tin tức nhưng dương gian minh bạch lần hành động này thất bại. Hắn chỉ lấy được 4 cái tay cũng không có giải quyết đầu nguồn. Không quan trọng, lần này không thành công, vậy liền lần tiếp theo, hiện tại ta chiếm cứ ưu thế. Dương gian xác định không đầu quỷ ảnh cấp bậc ở đây, con quỷ phía trên hắn có thể tạm thời yên lòng. Đem trong tay nữ nhân này hướng trên chỗ ngồi ném một cái, không để ý đến tình huống của nàng, lựa chọn quay người rời đi. Cám ơn ngươi, tô tình chưa tỉnh hồn, nàng từ quỷ môn quan đi mấy cái vừa đi vừa về, mặc dù còn mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng nàng lại gấp gáp hướng dương gian nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Dương Gian, nàng chết chắc. Dương Gian quay đầu lại nói. Thế nào, hiện tại không mắng ta biến thái. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta hiểu nhầm ngươi. Tô Tình khóc không ngừng xin lỗi. Liền lần này, nhớ kỹ, lại bị chằm chằm lên tự mình giải quyết đi, hiện tại cho ta cốt qua một bên an tĩnh ngồi xuống, ta cũng không muốn đem lực chú ý đặt ở như thế trong một cái góc, nếu như ngươi muốn ngủ liền tìm một chỗ không người ngủ cái đủ, không có người sẽ đi quấy rầy ngươi, trừ quỷ bên ngoài. Dương Gian lạnh lùng nói, Tô Tình bị quát lớn đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng toàn thân run rẩy, toàn thân vô lực di chuyển vị trí tận lực thiếp những hành khách khác gần một chút. Nhìn xem nàng bộ kia sợ hãi đến không được đáng thương bộ dáng, phụ cận hành khách không có ai đi giúp nàng, thậm chí là có chút theo bản năng xa cách. Dù sao nàng vừa rồi trên thân thế nhưng là xuất hiện quỷ. Ai biết còn sẽ không còn có cái gì quỷ dị khủng bố đồ vật còn sót lại ở trên người nàng, Dương Gian đem trên mặt đất mấy cái tay nhặt lên, sau đó đi trở về. Thế nào, giải quyết a, Vương Đông đi tới hỏi. Không có, đầu nguồn vẫn còn, cần lần tiếp theo cơ hội xuất thủ mới có thể giải quyết triệt để, hiện tại đi xem một chút cái kia hai cỗ thi thể người chết, ta hoài nghi bọn hắn tay không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian lung lay trong tay bàn tay nói, ngươi nhìn, có phải hay không có chút quen thuộc, mặc dù cái này mấy cái nhợt nhạt cứng ngắc không có huyết sắc nhưng xem như cùng thi thể vừa mới tiếp xúc không lâu Vương Đông mà nói lại phá lệ quen thuộc. Chính là hai vị kia người chết tay, bất quá cái này cần đi xác nhận. Cân nhắc đến ảnh hưởng tính ta đem thi thể thả ở bên kia cái kia trong phòng nghỉ. Vương Đông chỉ nói. Dương Gian nhẹ gật đầu. Người lưu tại nơi này, khiến người khác hành khách lẫn nhau giám thị ai xảy ra vấn đề lập tức gọi một câu. Được rồi, ta biết nên làm cái gì. Vương Đông nhẹ gật đầu, phi thường trịnh trọng nói. Hắn đến bây giờ tâm đều là treo lấy, mặc dù hắn nhìn qua bình tĩnh, nhưng trong lòng khẩn trương không cần những người khác ít, chỉ là chỗ chức trách không thể không kiên trì để mắt tới. Trong phòng nghỉ, hai bộ thi thể nằm trên mặt đất tấm chăn tử phủ lên mặt. Dương Gian kiểm tra hai cái này bàn tay người, lại quỷ dị phát hiện bàn tay của bọn hắn đều tốt căn bản cũng không có cách mò thi thể. Giống nhau như đúc bàn tay. Không, không giống nhau lắm, mặc dù bộ dáng đồng dạng nhưng ta cái này trên tay bàn tay đã có thi ban cùng máu ứ đọng càng quỷ dị hơn một chút. Nói như vậy con quỷ kia có thể lấy trộm người bị giết bàn tay a, trầm ngâm một chút về sau, hắn không thể nào hiểu được loại tình huống này. Dù sao đối với quỷ tiếp xúc không ít năng lực lại quỷ dị quỷ đều không cảm thấy kỳ quái. Không quan trọng đi phân tích quỷ năng lực tìm tới đầu nguồn giải quyết mới là chính xác. Dương Gian từ bỏ truy tra manh mối này, chuẩn bị đợi đến lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Cách chương.